Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292. Chương 292. Lão sư, có người bắt nạt ta. Bị một vị đỉnh tiêm chuyển luân cảnh cường giả để mắt tới Lâm Động, nội tâm cũng là vô cùng bình tĩnh, bởi vì hắn có 100 loại phương pháp tránh thoát. Khục, tốt a, thổi ngưu bức. Chí ít hắn vận dụng không gian tổ phù lời nói, vẫn là có thể cưỡng ép tránh thoát thiên nguyên đối với hắn không gian trói buộc cùng khí tức khóa chặt, nhưng mà cái này không thể nghi ngờ sẽ bạo lộ hắn có không gian tổ phù sự thật. Nguyên cớ hắn vẫn có thể không cần cũng không cần đi. Bởi vậy, hắn định dùng cái kia phương pháp đến giải quyết vấn đề này. Chỉ thấy bị phong tỏa tại một chỗ không gian thu hẹp Lâm Động, dù bận vẫn nhàn sửa sang lại chính mình y phục, đối với hư không cách xa cúi đầu. Lão sư, có người bắt nạt ta. Có câu nói rất hay: có khó khăn, tìm phụ huynh. Lão sư, chẳng lẽ thiên nguyên biến sắc, quyết định thật nhanh nắm quyền mãnh liệt đập một cái. Một đạo dài đến ngàn trượng màu xám đen trùm sáng liền bị ngưng kết, xen lẫn nồng đậm vô cùng tử vong chi lực hướng Lâm Động bạo vút đi. Hống, một giây sau, cuồn cuộn sục sôi tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Trong thiên địa tất cả cường giả đều là mãnh liệt ngẩng đầu, liền nhìn thấy làm bọn hắn cả đời khó quên một màn kia. Oanh, chỉ thấy một cái che kín màu xanh lân phiến, cực lớn đến khó mà hình dung to lớn long chảo, bỗng nhiên từ trên 9 tầng trời tầng mây thật dày bên trong lộ ra, trực tiếp xuyên thủng hư không mà xuống, tại một cái bóp nát cái kia màu xám đen trùm sáng phía sau, nặng nề mà rơi vào sắc mặt đại biến thiên nguyên trên người. Phốc một tiếng, huyết vụ phun tung tóe, không gian nghiền nát. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, nguyên môn cự đầu rõ ràng bị một chảo này trực tiếp đánh vào hư không. Loạn lưu bên trong, cái đó là, giờ khắc này, không biết có bao nhiêu cường giả nhìn xem đến trợn mắt hốc mồm. Liền chính giữa đang kịch đấu ứng huyền, nhân nguyên cái kia 6 vị chuyển luân cảnh cường giả, cũng không nhịn được dừng lại chiến đấu, kinh ngạc nhìn về phía bên này. Ong ong, hào quang màu tím đen quét sạch, một tên tuấn mỹ như yêu thanh niên yêu dị theo đó hiện lên ở Lâm Động bên người. Một mặt khẩn trương nói: Lâm Động, ngươi không sao chứ? Ta đương nhiên không có việc gì, không phải để ngươi không nên xuất hiện sao? Ta tự có chừng mực. Lâm Động lắc đầu, thiên yêu điêu nhất tộc thân phận tại Đông Huyền Vực có thể tương đối mẫn cảm. Không ít tông phái đều cùng có huyết cừu, nguyên môn chính là điển hình. Móa, điều ra ta nếu là sớm biết ngươi sẽ mời vị đại nhân kia xuất thủ, vậy ta còn ngốc không lên trên sông làm gì? Ai bảo ngươi luôn che giấu? Tiểu điêu nghe vậy lập tức nổi giận, cười lạnh liên tục nói: ngay từ đầu lão sư cũng không đáp lại ta, ta cũng vừa mới xác nhận. Lâm Động bất đắc dĩ cười cười, chợt cho theo sát phía sau nhào lên cào sát hán tử một cái ôm ấp. Tiểu viêm cũng thuận thế theo sau. Xuất, không gian nghiền nát, một đạo trước ngực có một đoàn vết máu thân ảnh chật vật không chịu nổi từ nổi lên. Chính là từ hư không loạn lưu bên trong tránh ra thiên nguyên. Thấy thế, nhân nguyên, địa ngôn hai người lập tức thuận thế tách rời chiến đấu, lướt qua tới thiên nguyên bên người tụ hợp. Cùng chật vật không chịu nổi thiên nguyên so sánh, nhân nguyên, địa nguyên hai người bề ngoài cũng không khá hơn chút nào. Quần áo rách rưới, khí tức uể oải, hiển nhiên là bị ứng huyền 4 người điên cuồng oanh kích kết quả. Nhất là bị nóng nảy lão ca trọng điểm chú ý nhân nguyên, chỗ mi tâm càng là có một đầu có chút giữ tợn miệng vết thương, vẫn có không ngừng giọt máu rỉ ra. Dù cho mạnh như nguyên môn trưởng giáo, cũng tạm thời không cách nào xóa đi đạo này vết thương. Đây là bị ba huyền cầm trong tay hắc ám chi liêm lưu lại. lúc ấy vung đao thời gian nếu là lại chếch lên phiến diện. Nhân nguyên sợ là thật muốn tại chỗ biến thành không đầu nguyên. Thiên nguyên, ngươi không sao chứ? Nhân nguyên hai người nhíu mày nhìn bị thương không nhẹ thiên nguyên. Thiên nguyên vẫn không để ý tới bọn hắn. Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Ánh mắt không ngừng mà tại phiến thiên địa này ở giữa dò xét. Tựa như muốn tìm ra chút gì đó đến. Các hạ thân là đường đường luân hồi cảnh cường giả. Rõ ràng âm thầm ra tay đánh lén tại ta. Cử động lần này không khỏi quá mức bỉ ổi. Có dám hay không hiển lộ ra chân thân đến. Nửa ngày, không thu được gì thiên nguyên vậy mới ngoài cười nhưng trong không cười nói. Luân hồi cảnh, trong truyền thuyết đã đặt chân luân hồi. Đặt chân ở thiên huyền đại lục đỉnh phong luân hồi cảnh cường giả. Thiên nguyên lời nói lập tức dẫn đến toàn trường náo động. Tiếng người huyên náo, ha ha, thú vị, ngươi một cái đỉnh tiêm chuyển luân cảnh cường giả xuất thủ tập kích đệ tử ta liền không tính bỉ. Ổi, về phần hiển lộ chân thân ngược lại là tạm thời làm không được. Ta bản thể còn có chuyện quan trọng muốn làm, bất quá phái một bộ phân thân gặp ngươi một chút cũng là không sao. Cười khẽ hạ xuống. Một đạo tướng mạo có chút nho nhã thanh sam thân ảnh liền giống như quỷ mị bất ngờ nổi lên. Tại chỗ mười mấy vị chuyển luân cảnh cường giả lại không một người có thể phát hiện. Người này đến tột cùng là lấy khi nào phương thức xuất hiện. Ngang, cùng lúc đó, một mực chiếm cứ lâm động vùng đan điền đạo kia nhỏ thanh long cũng theo đó bay ra. Cấp tốc lướt vào cái kia áo xanh bóng người thể nội. Tuy là đầu này thanh long lực lượng tại lần trước thôi động tổ thạch thời gian, liền đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng vẫn là để người đến cỗ này phân thân lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng thực không ít. Lão sư, chuyến này làm phiền ngươi. Lâm động thân hình lóe lên, lướt qua tới thanh sam thân ảnh bên người, một mực cung kính thi lễ một cái. Không phiền toái, không phiền toái, ngươi làm rất khá. Thanh thiên hóa long quyết tu luyện đến cũng tương đối nhanh chóng. Không nghĩ tới đã thật sớm tiến vào đệ tứ trọng, ngưng kết thanh long quang văn. Ta muốn không được bao lâu, ta nên để ngươi hướng tộc ta viễn cổ hóa long đàm đi tới một lần. Áo xanh bóng người cười mỉm, khoát tay áo, đỡ lên lâm động, trong thiên địa tất cả nhìn thấy một màn này cường giả. Miệng đều là chán nản hơi há ra. Mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Ân, bao gồm ứng huyền mấy người. Người đưa tới 5 tôn chuyển luân cảnh cường giả áp trận còn chưa tính. Hiện tại còn kéo tới 1 tôn luân hồi cảnh 1 cấp sư tôn. Cái này hắn a thực tế có chút quá mức a. Nguyên bản ẩn nấp tại dị ma thành ngoài trăm dặm hư không bên trong 5 vị cường giả bí ẩn. Thấy thế cũng không khỏi đến lập tức hiện ra thân hình. Lướt qua tới dị ma thành chính mình tông phái trụ sở quan sát tất cả những thứ này. Tại vị này đại lão xuất thủ đem bọn hắn 5 người mời đi ra phía trước. Không bằng bọn hắn chủ động xuất hiện, dạng này cũng có thể lưu lại một điểm mặt mũi. Áo xanh bóng người trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có được một cỗ chấn áp hết thảy không phục cái thế khí phách. Cho dù là đưa lưng về phía nguyên môn tam cự đầu, 3 người cũng không dám có chút dị động, ngược lại như lâm đại địch thật sâu đề phòng. Đôi áo xanh bóng người cùng lâm động tự xong, thiên nguyên vậy mới sắc mặt ngưng trọng đặt câu hỏi. Các hạ đến tột cùng là ai? Ta à, ta tên Thanh Trĩ, vào thời viễn cổ đã từng có một cái vẫn tính vang dội danh hào. Viễn cổ Thanh Long Vương, áo xanh bóng người mặt lộ một vệt hoài niệm. Chợt nhẹ giọng cười cười, tê, viễn cổ Thanh Long Vương, đây chính là một tôn sôi nổi tại viễn cổ đại chiến phía trước lão quái vật. Vốn cho là hắn đã vô thanh vô tức biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Không nghĩ tới hắn rõ ràng một mực tồn tại đến nay. Đây chẳng phải là đã sống hơn vạn năm. Tôn này viễn cổ cường giả tại biến mất phía trước cũng đã là luân hồi cảnh đại năng. Giờ đây hơn vạn năm đi qua, cái kia thực ra lực chẳng phải là nguyên môn rõ ràng chọc tới dạng này một tôn viễn cổ đỉnh tiêm đại năng. Sợ là sắp xong rồi. Trong thiên địa lập tức liên tiếp vang lên từng đạo kinh hãi âm thanh. Viễn cổ Thanh Long Vương, Thiên Nguyên ba người con ngươi đều là mất tự nhiên mãnh liệt rụt lại. Hiển nhiên, bọn hắn cũng nhớ tới Thanh Chí thân phận. Viễn cổ Thanh Long Vương liền là tại thời kỳ viễn cổ. Cũng là một vị thực lực không kém đại năng. Mà bây giờ, hắn theo lịch sử họa quyển bên trong chạy ra. Liền tại bọn hắn trước mắt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục